Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào, uống thêm nước, uống nhiều nước đối với ngươi rất có lợi. Tốt, ta cũng muốn uống, không biết vì sao luôn có cảm giác khát nước, đó là bởi vì ngươi đang nóng lên. Người bị sốt cần uống nhiều nước, Tiger có thể cảm thấy khát cần uống nhiều nước là chuyện tốt. Chứng minh trụ cột thân thể hắn phi thường tốt, tự thân hệ thống miễn dịch đối kháng bệnh khuẩn rất mãnh liệt cho nên mới cần nhiều nước bổ sung tổn thất. Hắn uống nhiều nước như vậy khiến người ta cảm thấy phi thường an tâm, nếu không sợ sẽ xảy ra vấn đề, Tôn Chí Tân quả thực nghĩ đổ cả hồ nước lên người hắn. Uống hết nước, Tôn Chí Tân muốn Tiger nằm xuống, để hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Bởi Esuike nói muốn phân phối đồ sứ, cho nên Tôn Chí Tân tính chờ một chút chia đều xong rồi mới đi hái thuốc. Tôn Chí Tân làm ra đồ sứ đối toàn bộ bộ tộc là một ủng hộ cực lớn, Tôn Chí Tân có thể tưởng tượng được tộc viên nhận được chúng trong lòng vui vẻ thế nào. Nó xuất hiện là công lao của toàn bộ tộc đàn, ở làm cho nó xuất hiện quá trình, bản thân Tôn Chí Tân đều cảm nhận được toàn bộ bộ tộc cái loại này độc đáo, khiến người ta cảm giác được vui sướng hướng vinh lực cáng tụ, đối chuyện này hắn cũng chờ mong vô cùng. Thân thể mới động liền nghe Tiger nhẹ giọng nói, chớ đi, thanh âm có vẻ yếu ớt mà không muốn xa rời, Tôn Chí Tân thấy Tiger đầu ngả lại đây, vẻ mặt hy vọng nhìn mình. Cặp mắt xám cho thấy rõ bệnh trạng, chưa từng có lúc nào như bây giờ thật cẩn thận chuyên chú mà cõi lòng đầy hy vọng nhìn mình. Cách chương.